Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 658, các ngươi quá yếu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dakero Lạc Y nói xong, trường kiếm trong tay đột nhiên một kiếm hướng Diệp Vô Trần đâm đến, tê nhiên một tiếng, Lạc Y trường kiếm trong nháy mắt liền đâm xuyên qua Diệp Vô Trần trên người áo giáp. Diệp Vô Trần trên người áo giáp chính là Vạn Long Thần Khải, bất quá Vạn Long Thần Khải chỉ là cực phẩm thần khí, phòng ngự tuy mạnh nhưng là còn không cách nào ngăn cản Tiên Thiên Linh Bảo. Thấy mình tùy tiện liền đâm xuyên Diệp Vô Trần trên thân áo giáp, Lạc Y vui mừng. Trường kiếm tiếp tục đâm nhập, rốt cục máu từ trong trường kiếm chảy ra. Đúng lúc này, đột nhiên, trường kiếm phảng phất đâm đến trên hỗn độn tinh thiết cũng không còn cách nào đâm vào nửa phần. Lạc Y khẽ giật mình. Lúc này, Diệp Vô Trần một chỉ, liền đem trường kiếm bắn bay, mà lực lượng kinh người từ trường kiếm truyền đến cũng đem Lạc Y đánh bay. Trường kiếm rơi xuống nơi xa trên ngọn núi. Lạc Y bọn người ai cũng chấn kinh. Người thần thể phòng ngự, làm sao lại mạnh như vậy? Lạc Y rơi xuống đất không dám tin tưởng nhìn xem Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần sắc mặt như thường, nếu là hắn Thủy Long Quyết vừa đột phá tầng thứ 7 Tiên Thiên Linh Bảo thật đúng là có thể bị thương hắn, bất quá, hắn hiện tại Thủy Long Quyết đã là hậu kỳ tầng 7, hắn Thủy Long chi thể từ lâu không phải ấu thể. Diệp Vô Trần nhìn xem ngực vết máu, lạnh nhạt nói. Cũng không tệ lắm, có thể phá ra ta. Vừa rồi Lạc Y trường kiếm đâm rách hắn Vạn Long Thần Khải, tiếp theo đâm rách da của hắn. Đương nhiên, cũng chỉ là phá mà thôi. Nghe Diệp Vô Trần nói toạc da của hắn, Lạc Y ít hầu nóng lên, phun ra một ngụm máu, cũng không biết là thương, hay là tức giận, hắn đứng lên, căm tức nhìn Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đã thắng, ngươi phòng ngự mạnh hơn, cũng có nhược điểm, chúng ta nhiều người như vậy vây giết ngươi, cũng không tin không giết được ngươi một người. Lạc Y tay nhiếp một cái kia Tiên Thiên Linh Bảo trường kiếm lần nữa trở lại trong tay hắn. Lúc này, Trừ Nghị, Minh Vương, Huyễn Vương còn có Lạc gia, Hắc Ám gia tộc, Minh gia, Huyễn gia hơn 10 vị đại thần thập trọng hậu kỳ cao thủ bao bọc vây quanh Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần, chết đi. Lạc Y trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, từng đạo thần phù từ trong trường kiếm bắn ra mà ra, những thần phù này, ngưng tụ thành từng cái cấp 12 đỉnh tiêm đại trận. Hắn được xưng là Trung ương tinh hà trận pháp chi thần, hắn đã đem trận pháp dung nhập kiếm đạo của hắn. Một kích này, không chỉ có kiếm đạo của hắn lực lượng, còn có hắn mạnh nhất trận pháp. Mà Trừ Nghị, Minh Vương, Huyễn Vương cũng đồng thời xuất thủ. Trừ Nghị dưới một quyền, lực lượng hắc ám mênh mông cuồn cuộn, thiên địa vì đó tối sầm lại. Mà Minh Vương dưới một trường, quang minh diệu động, lực lượng quang minh hóa thành từng đạo tia sáng. Từng đầu cực nhỏ tia sáng, mỗi một đầu tia sáng, đều có thể đem một vị đại thần thập trọng hậu kỳ cắt ra. Huyễn Vương hai tay huy động, từng đạo lực lượng thần bí tuôn ra, đất trời bốn phía lắc lư, thiên địa bắt đầu mơ hồ. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy một trận hoa mắt, bất quá, Diệp Vô Trần lại là một chỉ, liền đem Lạc Y kiếm khí cùng trận pháp phá vỡ, sau đó đánh trúng Lạc Y, đem Lạc Y đánh bay ra ngoài, đồng thời, Diệp Vô Trần song quyền đột nhiên oanh ra, đánh phía Trừ Nghị, Minh Vương, Huyễn Vương ba người. Gocchuyenaudio.com. Trong ầm ầm nổ vang, Trừ Nghị, Minh Vương, Huyễn Vương ba người như diều đứt dây, bắn ngược ra ngoài. Lúc đầu muốn xuất thủ hơn 10 vị đại thần thập trọng hậu kỳ, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Ta vừa rồi một kiếm kia, dung hợp 12 loại cấp 12 đỉnh tiêm trận pháp. Ngươi là thế nào phá mất, Lạc Y không thể tin được, cấp 12 đỉnh tiêm trận pháp mà thôi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, cũng không phải cấp 13. Lấy Diệp Vô Trần hiện tại linh hồn chi lực cường đại, đừng nói cấp 12 đỉnh tiêm trận pháp chính là 20 cái cũng có thể một quyền oanh phá. Cũng chỉ có cấp 13 có thể làm cho hắn có chút cố kỵ. Các ngươi quá yếu, Diệp Vô Trần hướng Lạc Y đi tới, nhấp một cái, liền đem Lạc Y nắm bắt đến trước mặt mình. Lúc đầu, ngươi như trốn ở Lạc gia tổng phủ còn có một chút cơ hội sống sót. Tại Lạc gia tổng phủ, Lạc Y bố trí có không gian na di đại trận, vừa gặp nguy hiểm, Lạc Y có thể trong nháy mắt thông qua không gian na di đại trận thoát đi. Đây cũng là Diệp Vô Trần tại Lạc gia tổng phủ lúc không có ra tay với Lạc Y nguyên nhân. Bất quá bây giờ chết, Diệp Vô Trần nói xong, tay nắm chặt lại, Lạc Y hai mắt hoảng sợ, lập tức liền bị một cỗ lực lượng vô hình bóp nát. Cho dù là mạnh như Lạc Y loại tồn tại này, cũng vô pháp tiếp nhận Diệp Vô Trần hiện tại một nắm chi lực. Gia chủ, sư phụ, Lạc gia một đám cao thủ kinh hô. Diệp Vô Trần nhìn về phía Trừ Nghị, Huyễn Vương, Minh Vương ba người. Trừ Nghị ba người sắc mặt đại biến. Ba người giống như Lạc Y, đều có giấu giếm thủ đoạn, bọn hắn tự tin coi như gặp được phổ thông chân thần cường giả cũng có thể một trận chiến. Lúc đầu trước khi đến, bọn hắn còn rất có lòng tin, nhưng là hiện tại, lại là hoảng sợ tuyệt vọng. Bọn hắn hiện tại mới sâu sắc cảm thụ đến Diệp Vô Trần khủng bố, bốn người bọn họ liên thủ, vậy mà một chiêu bại trận. Lúc này, bọn hắn mới biết được tại Lạc Gia Tổng Phủ lúc Diệp Vô Trần cũng không có động thủ, cũng không phải là kiêng kỵ bốn người bọn họ liên thủ. Trừ Nghị ba người chính hối hận tuyệt vọng lúc bóng người lóe lên, liền gặp Diệp Vô Trần đã đi tới ba người trước mặt. Diệp Vô Trần trong tay ma đao xuất hiện. Diệp đại nhân, Trừ Nghị nhanh chóng mở miệng, nhưng là, liền đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Diệp Vô Trần ma đao, đã chạm vào hắn mi tâm. Vạn ma bay ra, điên cuồng thôn phệ lấy Trừ Nghị huyết dịch. Minh Vương, Huyễn Vương hai mắt sợ hãi muôn dạng, đột nhiên, hóa thành hai đạo quang mang, lại là muốn vứt bỏ Minh gia, Huyễn gia đông đảo cao thủ mà chạy, bất quá, hai người vừa chạy ra không bao lâu, liền ngừng lại. Hai người cúi đầu nhìn xem ngực, lập tức tứ đại gia tộc cao thủ nhìn thấy, hai người đột nhiên từ giữa đó bạo liệt ra. Tứ Vương liên thủ đến đây, nhưng là trước sau không đến một giờ, không, ngay cả 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, liền toàn bộ chết oan chết uổng. Nguyên bản cùng Long Ngữ vị diện, Bất Tử gia tộc, Hắc Long bộ tộc, Cự Ma bộ tộc giao chiến tứ đại gia tộc đại quân, thấy cảnh này, không hẹn mà cùng ngừng lại. Chết chết, gia chủ bọn hắn chết, tứ đại gia tộc cao thủ nhìn xem Lạc Y Trừ Nghị bốn người thi thể, vẫn không thể tin được. Góc truyện audio.com, Trung ương tinh hà cửu đại vương giả, uy hiếp Trung ương tinh hà vô số năm, tại Trung ương tinh hà trong lòng tất cả mọi người, chính là vô địch tồn tại, bất bại tồn tại, nhưng là vừa mới, lại bị Diệp Vô Trần như là thái thịt một dạng cắt chém rơi. Cuối cùng, tứ đại gia tộc trong cao thủ, rất nhiều đều từ bỏ chống cự, lựa chọn đầu nhập. Có muốn bỏ chạy, nhưng là có Diệp Vô Trần tại, tự nhiên không ai có thể trốn được. Trận chiến này chính là Trung ương tinh hà lớn nhất từ trước tới nay một trận chiến, Trung ương tinh hà to to nhỏ nhỏ vô số thế lực đều chú ý tới trận chiến này, nhưng là biết được kết quả lúc Trung ương tinh hà vô số thế lực đều là sững sờ một lát. Mà lui ra liên minh Vũ Vương, biết được kết quả càng là mồ hôi lạnh lâm ly. Gia chủ đại nhân, Lạc Y bốn người bỏ mình, tứ đại gia tộc bại hoàn toàn, ngươi nói, Diệp Vô Trần sau đó có thể hay không đối với chúng ta Vũ gia. Một vị Vũ gia cao thủ lo lắng nói. Vũ Vương hít thật sâu một hơi đại khí, nói ra. Chuẩn bị một chút chúng ta đi khấu kiến Diệp Vô Trần đại nhân. Chớp mắt nửa năm trôi qua, khoảng cách tứ đại gia tộc một trận chiến, đã qua nửa năm. Không có Bành Linh tin tức, Diệp Vô Trần nhướng mày. Tứ đại gia tộc chiến bại, gia tộc khác lần lượt đầu nhập Diệp Vô Trần, hiện tại, Diệp Vô Trần đã là chân chính Trung ương tinh hà chi chủ, hắn vận dụng Trung ương tinh hà tất cả lực lượng tìm kiếm Bành Linh hạ lạc, nhưng là nửa năm trôi qua, Bành Linh vẫn là không có tin tức. Cách chương.